Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 344 nhỉ. Sorry mọi người vì đã dừng lại ở cái đoạn hay mà hôm qua lại không đọc. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Như Hữu Đạo đang đổ tội cho Đinh Vệ khi bị Lữ Vô Song tra hỏi. Và liệu rằng cái âm mưu của Ngư Đạo có thành công hay không, và cái việc lấy cắp vô lượng quả có thành công hay không, thì chúng ta đến diễn biến tiếp theo nhé. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Những người khác thấy hai người nói nhỏ, sau đó nhìn về mặt Lữ Vô Song, dường như là suy nghĩ tới điều gì. Trong lòng mọi người càng kinh ngạc không hiểu. Xem ra Nghĩa Hữu Đạo không phải là bắn tên không đích, mà thực sự là kiếm được người gây rối, chỉ là không biết rốt cục là ai thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Lữ Vô Song hỏi: người có thực sự nắm chắc được nội gian hay không? Nghĩa Hữu Đạo nói: cho tiểu nhân thời gian 3 ngày, đợi tiểu nhân kiểm tra tất cả khẩu cung rõ ràng, chắc chắn có thể cho Thánh Tôn một câu trả lời. Lữ Vô Song bình tĩnh nói: vậy ngươi ở lại đây cố tìm manh mối rồi nói sao? Nghi Hữu Đạo sao có thể ở lại chỗ này được? Nếu thực sự ở lại thì sợ rằng đời này đừng mong mà sống sót rời đi. Hắn vội nói: làm như vậy không ổn. Căn cứ vào manh mối, bên trong vô lượng viên rất có thể có nội gián, là một người khác, còn là đã hành sự dây chuyền nên không ai dám bảo đảm. Vô lượng quả nhiều người trông coi như vậy, một người sẽ không thể trộm được vô lượng quả. Nếu thực có người cấu kết với nhau, người có tâm nhất định sẽ không để cho tiểu nhân sống sót. Tiểu nhân ở chỗ này chính là tự tìm đường chết. Tiểu nhân tới đây đã khiến cho nhiều người không thích rồi, vì an toàn mà không tiếc kéo nhân viên đôn đốc kiểm tra 8 phái cùng đến để tăng thêm lòng dũng cảm. Lữ Vô Song lạnh lùng lướt nhìn qua đám người cung kính ở trước mắt, lại quay đầu chậm rãi nói: nếu vậy, đến đây đôn đốc kiểm tra, vì sao không đầu báo lên trước? Nếu trình báo thì phía trên tất nhiên sẽ phái người tới trợ giúp. Ngưu Hiếu Đạo nói: không phải là không báo, mà là không dám báo. Chỉ cần kim sĩ đưa tin không trực tiếp rơi vào trong tay của Thánh Tôn, tiểu nhân cũng không dám báo. Thứ hai, là một khi điều động người đến, nhiều người cũng có nghĩa là để lộ tin tức. Chuyện này chỉ có thể bất ngờ điều tra, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Nguyên nhân khác chính là trước khi không có chứng cứ thiết thực, tiểu nhân không dám nói lung tung. Lữ Vô Song không nghi ngờ Nghĩa Hữu Đạo dám lừa gạt mình. Nàng im lặng một lúc, chợt quyết đoán nói: được, bản tọa tính toán cả thời gian đường đi, cho ngươi 5 ngày. Các ngươi lập tức quay về Vấn Thiên Thành. Trở lại Vấn Thiên Thành lập tức lấy danh nghĩa của ta ra lệnh tất cả nhân viên Vô Song Thánh Địa ở bên trong Vấn Thiên Thành bảo vệ việc ăn uống ngủ nghỉ của ngươi hàng ngày, không để bất cứ người nào quấy nhiễu. Sau đó Vô Song Thánh Địa sẽ phái người đến trấn thủ, phối hợp trợ giúp ngươi kiểm tra chứng cứ. Vâng. Nghĩa Hữu Đạo lui ra phía sau một bước, chắp tay nhận lệnh. Lữ Vô Song nhìn mọi người trước mặt và lạnh lùng nói: nhân viên đốc kiểm tra 8 phái nghe lệnh. Từ lúc này nghe theo sự điều động của Nghĩa Hữu Đạo, toàn được phối hợp Nghĩa Hữu Đạo điều tra rõ án này, không được chậm trễ. Xem ra thực sự có cơ hội lập công rồi. Tinh thần đám người Thái Thúc Sơn Hải phấn chấn, cùng nhau chắp tay nhận mệnh: xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn. Thấy trời gần tối, Lữ Vô Song hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nghĩa Hữu Đạo: còn không đi? Nghĩa Hữu Đạo cung kính nói: hồi bẩm Thánh Tôn, không thể phá bỏ quy định của vô lượng viên. Chúng ta từ vô lượng viên đi ra, phải tiếp nhận kiểm tra soát người. Bằng không, có chuyện gì, đám tiểu nhân sẽ không thể rửa sạch nỗi oan. Khóe miệng Ngào Phong khẽ giật, trong lòng mầm thầm mắng: khốn kiếp, đã đến lúc này rồi mà làm đi không quên lập đền thờ, quả thực là muốn phủi sạch sẽ mà. Hắn xem như đã phục nghi hữu đạo, đổi thành hắn thì đã khiếp sợ đến mức bắp chân nhũn ra rồi, hận không thể nhanh chóng thoát thần mới tốt, còn dây dưa làm cái quái gì chứ. Lữ Vô Song thực sự là không nói được gì về điều này. Nàng hất cằm với chấp sự phái đóng ở đây và ra hiệu. Lúc này chấp sự phái ở đây hưởng ứng, vội vàng phất tay triệu tập người lập tức tiến hành kiểm tra soát người nghiêm ngặt cẩn thận đối với nhân viên đốc tra của tám phái. Kể cả vũ khí trả lại của đám người nghi hữu đạo cũng được nghiêm ngặt kiểm tra một lần. Sau khi xác nhận không có bất cứ điều dị thường mới cho đám người nghi hữu đạo đi. Trước khi chia tay, nghi hữu đạo liếc nhìn về phía Ngao Phong. Ngao Phong khẽ gật đầu. Trong bụi cỏ dưới chân Ngao Phong có tảng đá. Hắn đã đứng ở bên cạnh tảng đá. Tảng đá dĩ nhiên là chính là khối đá lớn kia. Nhân lúc nghiếu đạo cùng với Lữ Vô Song nói nhỏ thú chú ý của tất cả mọi người, hắn ung dung thản nhiên đẩy rơi vào trong bụi cỏ dưới chân. Nghiếu đạo thở phào nhẹ nhõm, bỗng chủ động tới sát bên cạnh Lữ Vô Song, không biết lại nói thầm câu gì với Lữ Vô Song. Chỉ thấy Lữ Vô Song khẽ gật đầu biểu thị biết. Lúc này nghiếu đạo mới chính thức bái lạy từ biệt Lữ Vô Song, sau đó phất tay, phi cầm được nhân viên tám phái khống chế bay lên không trung. Lữ Vô Song nhìn theo một lát sau đó quay đầu, ánh mắt đào qua mọi người và chậm rãi nói: từ giờ trở đi, không được sự cho phép thì bất cứ kẻ nào bên trong vô lượng viên cũng không được truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì. Người nào trái lệnh, giết. Vâng. Mọi người cùng kêu lên nhận lệnh. Thân hình Nữ Vô Song lóe lên, ở bên trong vô lượng viên trực tiếp bay đến bên cạnh cây vô lượng quả. Bà còn nhà tướng như yêu ma biến hóa, bảo vệ bên cạnh cây ăn quả, mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhìn chằm chằm vào người tới. Trong đôi mắt Nữ Vô Song nhìn lướt qua trên cây vô lượng quả một lượt, xác nhận không việc gì mới nói với chấp sự phái chạy tới bên cạnh. Mấy ngày này tất cả đều lên tinh thần, cho người ta theo dõi chặt chẽ tình hình bên trong vô lượng viên, có bất cứ điều gì khác thường đều phải lập tức quan tâm. Chấp sự phái ở đây chắp tay nói: vâng. Lữ Vô Song lắc người rời đi, không dừng lại, đi rồi. Trong không trung, sau khi rời xa vô lượng viên, nghi hữu đạo cuối cùng mới dám chậm rãi thở ra một hơi. Trước đó có thể nói là một lần đánh cược, cược Lữ Vô Song tự cho mình thanh cao, sẽ không để yên với một kẻ lắm lời như hắn. Thật sự muốn truy hỏi chi tiết, những lời nói bịa đặt của hắn căn bản sẽ không xài được. Có thể nói là hắn đã lượn một vòng trước quỷ môn quan. Chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ, nghi hữu đạo lấy ra dấu tay, nhân viên tám phái cùng hắn hạ xuống trong núi rừng. Sao vậy? Thái Thúc Sơn Hải lập tức hạ xuống hỏi ngay. Nghi hữu đạo nói: mọi người phân công nhau hành sự, ta muốn đi một chuyến tới Hoang Trạch Tử Địa. Thái Thúc Sơn Hải tò mò: Hoang Trạch Tử Địa, đây là căn dặn của Vô Song Thánh Tôn sao? Nghi hữu đạo nói: không phải, dù sao ta đang ở Yêu Hồ Tê, ngày mai tiễn trừ theo thông lệ của Yêu Hồ Tê sẽ phải kết thúc, nên có một số việc bất đắc dĩ. Ta muốn đi cũng là chỉ một người đi ngang qua mà thôi. Về phần các người, nhớ kỹ không nên cùng nhau trở lại. Từng người mang theo khẩu cung phân tán ra, quay về Vấn Thiên Thành theo các con đường khác nhau. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thủ Quý nói: vì sao? Nghi hữu đạo nói: không thể coi thường người liên quan đến vụ án này được. Có để lộ tin tức hay không thì không ai biết. Các người mang theo đồ, làm không tốt sẽ chọc ra một vài người mơ ước. Nếu tập trung lại còn không biết xảy ra chuyện gì, nên phân tán ra để quay về sẽ an toàn cho mọi người. Sau khi trở lại Vấn Thiên Thành, các người lập tức lấy danh nghĩa Vô Song Thánh Tôn ra lệnh cho nhân viên của Vô Song Thánh Địa tiến hành bảo vệ các người. Đây là Thánh Tôn đã chính miệng trao quyền. Nghe được lời này, về mặt mọi người đều nghiêm lại, trong lòng cũng căng thẳng. Thái Thúc Sơn Hải khẽ gật đầu: hiểu rõ. Có hiểu hay không? Có bằng lòng tiếp nhận hay không? Cũng phải tiếp nhận. Lữ Vô Song đã chính miệng đưa ra phương pháp, chỉ bảo bọn họ phải nghe theo sự điều động của Nghi Hữu Đạo. Hôm nay Nghi Hữu Đạo cầm lệnh tiễn do Lữ Vô Song ban cho, không quan tâm hắn sắp xếp điều gì, tất cả mọi người không dám không nghe. Sau khi nhóm người thương lượng xong tuyến đường, quay về liền phân tán rời đi. Trên đường bọn họ đều cảnh giác cao độ. Tuy bọn họ đều than thở về chuyện này, nhưng mà vẫn cho rằng chuyến đi này không tệ. Không nói chuyện có cơ hội tiến vào vô lượng viên một chuyến, còn cá nhân duyên, còn có nhân duyên gặp được Lữ Vô Song, một trong cửu thánh nữa. Trước đó, ngoại trừ Nghi Hữu Đạo lặng lẽ gặp La Thu ra, những người khác đều chưa từng thấy dáng vẻ cửu thánh ra sao. Nghi Hữu Đạo dẫn mấy người chạy tới Hoang Trạch Tử Địa. Ở trên đường lại hạ lệnh cho bốn người ẩn nấp ở trong núi sâu qua đêm. Cách Hoang Trạch Tử Địa không xa, chỉ thêm mấy canh giờ sẽ đến nơi. Lúc này dừng lại ở đây là có ý gì? Ba người Côn Lâm Thụ không biết Nghi Hữu Đạo rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào nên hỏi. Nghi Hữu Đạo cũng không nói, chỉ bảo ba người nghỉ ngơi dưỡng sức. Ban đêm, ba người phát hiện ra Nghi Hữu Đạo đang vẽ thứ gì đó. Trong lòng Tần Quan và Kha Định Kiệt đầy kinh ngạc, nghi ngờ lo lắng. Phát hiện Ngưu trưởng lão hành sự càng lúc càng kỳ lạ, khiến hai người hoàn toàn không thể hiểu nổi. Sở dĩ bọn họ lo lắng là bởi vì chuyện hai người tham gia vào chuyện rời nhân viên canh gác cửu lâu. Người khác tưởng nhân viên canh gác cửu lâu được thay phiên gọi tới tẩm tra, nhưng chỉ có hai người là biết rõ nhất. Trong một thời gian ngắn, tất cả nhân viên canh gác cửu lâu đều bị điều đi. Đây là tính chất gì? Vô lượng quả từng xuất hiện qua cuộc diện không có người trông coi. Lại thêm hai người biết trong vô lượng viên còn có một ngao phong. Có một ngao phong làm chứng giả giúp Ngưu trưởng lão. Kết hợp với nguyên nhân kết quả trước sau thì không khó suy đoán có thể xảy ra chuyện gì. Hai người suy nghĩ thôi thì cũng cảm thấy sợ. Nhưng kỳ lạ là mãi cho đến khi đi ra, vô lượng quả mà hai người lo lắng đề phòng lại không có việc gì. Chẳng lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều à? Khi bầu trời tối đen, Nghi Hữu Đạo lại lên tiếng bảo ba người khởi hành. Khi phía chân trời hừng sáng, từ phía xa có thể thấy được Hoang Trạch Tử Địa. Nghi Hữu Đạo móc trong tay áo ra một tờ giấy và đưa cho Tần Quan. Chờ một lát, các người trực tiếp đi tới nơi này. Ở chỗ đánh dấu còn có phi cầm và thứ để điều khiển phi cầm. Các người lập tức lao tới địa điểm đánh dấu kế tiếp rồi chờ ta ở đó. Tần Quan nhìn tờ giấy và phát hiện đó là bản địa đồ. Nơi được đánh dấu ở trên bản đồ đều ở bên trong Hoang Trạch Tử Địa. Côn Đâm Thủ vẫn im lặng. Cứ đi theo là đúng rồi. Kha Định Kiệt tới gần quan sát địa đồ một lát và không nhịn được hỏi. Trưởng lão, chúng ta đi tới đây làm gì vậy? Nghi Hữu Đạo nói, chỉ cần để ý tới đó là được. Khi nên biết các người tự nhiên sẽ biết, không nên hỏi nhiều. Đây cũng là vì tốt cho các người. Hắn quay đầu nhìn về phía Côn Lâm Thủ. Ta đã hứa với Hòa Phượng Hoàng sẽ phải bảo vệ ngươi an toàn bên trong thánh cảnh. Côn Lâm Thủ ngạc nhiên, không biết tại sao lúc này Nghi Hữu Đạo lại đột nhiên nói lời như vậy. Không phải hắn cho rằng Nghi Hữu Đạo không nên nói như vậy, mà vào lúc này lại nói ra lời như vậy luôn khiến hắn có cảm giác lạ lạ. Khi ba người đều đang suy nghĩ về việc sắp xếp Nghi Hữu Đạo, Xích Lẹp Điều đã tới gần ranh giới của Hoang Trạch Tử Địa. Nghi Hữu Đạo lại nói, các người đi trước, ta sẽ đi tìm các người sau. Dứt lời, hắn lắc người nhảy ra khỏi Xích Điều, từ trên cao nhảy xuống. Ba người cùng thò đầu nhìn xuống, thấy Nghi Hữu Đạo ẩn hiện thành một chấm đen biến mất ở trong mặt đất mờ mịt. Đạo gia là muốn làm gì vậy? Côn Lâm Thụ chợt hỏi một câu. Hắn vẫn đang suy nghĩ về lời Nghi Hữu Đạo nói, chung quy cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Tần Quan thở dài, trưởng lão hành sự thực sự khiến cho người ta không thể cân nhắc ra được, nên khó có thể nói được. Ngài an bài như vậy hắn có nguyên, hẳn có nguyên nhân. Nói chung chúng ta cứ làm theo an bài của hắn là được. Được. Kha Định Kiệt cũng gật đầu. Côn Đâm Thụ vẫn có chút buồn bực, không biết mục đích chuyến đi của mình lần này là gì. Thật vất vả mới ra ngoài một lần, hình như là cũng chỉ chạy tới chạy lui mà không làm gì cả. Nghi Hữu Đạo hạ xuống một đỉnh ngọn núi. Bộ xương bắt mắt bị phong hóa vẫn còn. Đây là nơi Thái Thúc Sơn Thành bỏ mạng. Nghi Hữu Đạo xem như đã từng tới đây nhiều lần. Dưới núi đá cao chót vót có một động nhỏ, có thứ gì đó đang chớp động. Nghi Hữu Đạo tập trung nhìn qua, đó chính là tộc trưởng của hồ tộc Hắc Vân hóa hình. Hắn cũng chỉ có thành hóa thành nguyên hình hồ ly có khả năng có chui vào động nhỏ này. Nghi Hữu Đạo chậm rãi bước đi tới bên cạnh vách đá, thấy Hắc Vân không dám chui ra thì có suy đoán, nói: sát thủ đã tới sao? Hắc Vân trong động trả lời bằng tiếng người: ngày hôm qua đã đến và vẫn nằm vùng ở xung quanh, tổng cộng 15 người. Làm sao ngươi biết sẽ có người tới đây giết ngươi? Nghi Hữu Đạo mỉm cười: hắn cố ý dẫn tới thì làm sao không biết được chứ. Lần này hắn là từ bên chỗ tòa Như Lai xác nhận có một vài người đã có động tác, sau đó mới từ Vấn Thiên Thành xuất phát. Bây giờ chỉ vài lời không thể nói rõ được, ta sẽ chậm rãi nghĩ giải thích sau. Người đã bố trí tất cả theo kế hoạch của ta xong chưa? Yên tâm, tất cả đã bố trí xong. Vừa có động tĩnh thì hồ tộc ta lập tức sẽ tiếp ứng. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì được thì nhất định có thể đưa ngươi tới giúp ngươi. Nghi Hữu Đạo nói: được rồi, vật tới tay chưa? Vừa nói tới đây, Hắc Vân có chút hưng phấn. Đã nhận được tin, tối qua đồ đã thành công tới tay và đang trên đường đưa về. Huynh đệ, ta đúng là phục người đấy. Thứ được bao nhiêu người mơ ước không thể, lại bị người lấy được đơn giản như vậy. Ta tâm phục khẩu phục rồi. Đơn giản sao? Nghi Hữu Đạo cười ha hả, nhưng trong lúc nguy hiểm cũng lười nói nhiều. Được rồi, tộc trưởng định bợ ta ăn không tiêu đâu. Ta đã sắp xếp người đưa phi cầm tới địa điểm dự tính, bảo người ta nhanh mượn phi cầm đưa bảo đưa đồ về, để tránh đêm dài lắm mộng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắc Vân nói: người yên tâm, tất cả bố trí theo kế hoạch của người, toàn bộ đều sẽ tuần theo, không dám có chỗ nào sơ suất. Cẩn thận, có người tới. Dứt lời hắn liền trốn vào sâu trong động và không dám có động tĩnh gì. Người Hữu Đạo cũng phát hiện có tiếng xé gió do người bay đến. Hắn đạnh đùng nhìn bốn phía, chỉ thấy dưới chân núi có một đám người vèo vèo bay qua. Cũng không có nhiều, chỉ 15 người áo bào đen bịt mặt, cả người từ trên xuống dưới ngoại trừ hai mắt ra, ngay cả hai tay cũng bị kín. 15 người áo đen bịt mặt đã bao vây xung quanh đỉnh núi. Nghi Hữu Đạo tra xét xung quanh, sau đó chậm rãi ra khỏi rìa núi đá cao chót vót. Người nào lén lén đút đút, giấu đầu giấu đuôi. Tiếng khàn khàn của một người vang lên. Nghi Hữu Đạo, chúng ta đợi đã lâu rồi. Sáng sớm, có gió nhẹ lạnh lạnh thổi qua. Giữa ánh nắng chiều xuống đầu Nghi Hữu Đạo, giữa ánh nắng chiếu xuống đầu của Nghi Hữu Đạo, chăm chú nhìn về phía hắn. Bên trong thánh cảnh lại còn có người già thành cái dạng quỷ. Lần này tới đây chắc chắn không có chuyện gì tốt. Xem ra là các người tới giết ta rồi. Ai phái các người tới? Ta đoán, lúc này ngoại trừ Đinh Vệ ra, chắc hẳn cũng sẽ không có người nào khác. Người của Đinh Vệ ở bên ngoài cũng sẽ không tự mình đến đây. Huyền Diệu, Huyền Diệu đang ở đây sao? Lời này vừa nói ra, ở trong mắt người giọng có khàn khàn lập tức lộ ra hung quang, phất tay. Ra tay! Trong phút chốc, hơn 10 người đồng thời tấn công tới. Trong nháy mắt kiếm khí ngang dọc, keng một tiếng, một tia sáng lạnh lẽo được rút ra khỏi vỏ. Nghi Hữu Đạo hóa thành bóng mờ, chợt hiện, xông lên ngực. Đao quang kiếm ảnh. Trong tiếng ầm ầm, liên tiếp có hai người bịt mặt bị Nghi Hữu Đạo đánh cho bay ngược ra. Nghi Hữu Đạo thừa cơ cầm trường kiếm xông ra, lao ra khỏi đám người đang dây dưa bay loạn. Người bịt mặt dẫn đầu đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến hơi kinh sợ, phát hiện mình hình như đánh giá quá thấp thực lực của Nghi Hữu Đạo, cuối cùng lại bị Nghi Hữu Đạo

của Nghi Hữu Đạo. Chấp sự, tình hình không ổn. Người ôm tượng đất khẩn trương kêu lên một tiếng. Chu Thiên Vũ nhanh chóng thăm dò mạch đập của Nghi Hữu Đạo, vẻ mặt kinh sợ. Chết, đã chết rồi. Nghi Hữu Đạo đã chết rồi. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất trong giây lát hắn khó có thể tiếp nhận được. Hắn đã cẩn thận thi pháp kiểm tra toàn diện một lần. Không sai, không thể sai được. Nghi Hữu Đạo thực sự đã chết. Trò đùa này quá lớn rồi. Hầu kết lăn lộn, Chu Thiên Vũ nhanh chóng quay đầu sang hai bên phẫn nộ quát. Có thấy rõ ai làm không? Mọi người lắc đầu, không thấy rõ. Tất cả đều là thích khách che mặt, không ai lộ ra hình dáng. Trên gương mặt Chu Thiên Vũ đầy vẻ lo lắng dữ tợn nói. Lập tức điều động tất cả phi cầm cỡ lớn đi theo, bất chấp mọi giá phải đuổi theo chỗ ta. Chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Vâng. Mọi người nhận lệnh và nhanh chóng làm theo điều mình cho là đúng. Chấp sự, có nên phái người đi tới địa điểm tập trung trước không? Có lẽ các huynh đệ khác có thể từ các con đường khác qua đây. Đến lúc đó không thấy được người của chúng ta. Một nhân viên yêu hồ ti vừa nhắc nhở một tiếng, lại bị Chu Thiên Vũ quay đầu gào một tiếng. Giờ đã là lúc nào mà còn không phân rõ nặng nhẹ như vậy chứ? Đối với hắn, chuyện này là chuyện lớn. Nghi Hữu Đạo này có thân phận gì? Đó là đốc cha nhận lệnh từ Thánh Tôn. Lúc này hắn chết ở hoang trạch tử địa mà không bắt được hung thủ, quay đầu căn bản là sẽ không giải thích được. Có người nào không biết Nghi Hữu Đạo và yêu hồ tí có thủ oán chứ? Theo ý định ban đầu của hắn, yêu hồ ti có một tai họa ngầm như Nghi Hữu Đạo không phải là chuyện tốt. Hắn cũng ước gì giết chết được Nghi Hữu Đạo, nhưng mà muốn giết chết cũng không phải là chết cái kiểu này. Nếu giết chết thì cũng phải là chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay được, không thể để phiền phức rơi xuống trên đầu của mình. Thích khách che mắt ám sát Nghi Hữu Đạo ở đâu không được, hết lần này tới lần khác lại chạy đến hoang trạch tử địa mà ám sát. Điều này rõ ràng muốn vu oan trên đầu yêu hồ. Điều này rõ ràng muốn vu oan trên đầu yêu hồ ti. Trước mắt nhân viên yêu hồ ti tham dự tiễu trừ Nghi Hữu Đạo, người bị giết ở đây, người của chín đại thánh địa đều có mặt nên căn bản không lường gạt được. Nhiều người nhìn thấy như vậy, trước đó lại không hề có sự chuẩn bị thì không có khả năng vu oan trên đầu yêu hồ được. Rõ ràng bên trong thánh cảnh có người đối đầu với ý chỉ của cửu thánh, ra tay nhất giết nhân viên đôn đốc kiểm tra. Thích khách xuất hiện ở đây còn che mặt nên bất kỳ người nào cũng có khả năng bị tình nghi. Ai dám cam đoan không phải là người của yêu hồ ti làm chứ? Ở hoang trạch tử địa, yêu hồ ti bị tình nghi là lớn nhất. Hậu quả thế nào hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nếu bắt không được thích khách để rửa sạch tình nghi cho bản thân, khi quay về đám người bọn họ lập tức sẽ bị khống chế, không thể thoát được, bị nghiêm hình thẩm vấn, có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi. Như vậy bọn hắn làm sao có thể không sốt ruột được đây? Nhưng mà sốt ruột thì sốt ruột, hắn vẫn phải đối mặt với chuyện này. Sau khi nổi giận, hắn lại trầm giọng nói. Hai người đi tới địa điểm gặp mặt trước, đợi đến khi các huynh đệ khác tới thì lập tức khống chế, không cho phép chạy loạn. Còn nữa, nhân viên yêu hồ ti tham gia tiễu trừ ở các đường đều phải xác định rõ vị trí của mình trong lúc Nghi Hữu Đạo gặp ám sát. Phải nói rõ ràng, phải có nhân chứng. Hắn cho người lại chỉ về phía hiện trường, cẩn thận lục soát, xem có thể tìm ra được bất cứ chứng cứ nào liên quan tới thích khách hay không. Bất cứ manh mối nào cũng không thể bỏ qua. Vâng. Mọi người nhận lệnh và chấp hành theo. Sắc mặt mỗi người đều nặng nề, bọn họ cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cửu Thanh đã nhấn mạnh, những người khác không có quyền xử trí chuyện sống chết của nhân viên đốc tra kiểm tra. Kết quả vẫn có người ra tay, đây là tính chất như thế nào chứ? Mọi người mỗi người một việc. Thi thể đầy nước bùn của Nghi Hữu Đạo đã được đặt lên một đống đất trong đầm lầy. Chu Thiên Vũ đi tới và chậm rãi đứng bên cạnh kiểm tra thi thể, phát hiện phía sau lưng bị đánh thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa, rõ ràng là gặp phải uy lực cực lớn tấn công. Căn cứ theo cách nói của người tận mắt nhìn thấy, lại nhìn tình hình vết thương Nghi Hữu Đạo, chắc là bị uy lực của thiên kiếm phủ lấy mạng. Rút ra bảo kiếm từ trong năm ngón tay, nắm chặt thi thể. Rút ra bảo kiếm từ trong năm ngón tay nắm chặt của thi thể. Chu Thiên Vũ khép ngón tay, lau vết bùn đất ở trên thân kiếm và chuyển cho người bên cạnh. Cất kỹ, để sau đó làm rõ. Người chết rõ ràng trong trạng thái chết không nhắm mắt. Chu Thiên Vũ nhìn mà buông tiếng thở dài. Ngưu Hữu Đạo à, Ngưu Hữu Đạo, người coi như là thế hệ tuấn kiệt mà lại chết như vậy, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, người đang yên đang lành để chạy tới nơi là làm cái quái gì chứ? Người chết chỗ nào không được, làm gì phải chết ở trước mặt chúng ta? Người trên trời có linh thiêng, tốt nhất là có thể phù hộ cho chúng ta bắt được hung thủ, như vậy cũng có thể rửa sạch oan khuất cho người. Bằng không, sợ rằng chúng ta cũng bị người hại thảm rồi. Người đúng là ngay cả chết cũng không tha cho yêu hồ ti chúng ta. Gặp ngươi, xem như ta gặp xui xẻo rồi. Hắn nói dứt lời, liền đứng dậy và ngửa mặt lên trời thở dài. Đưa tin cho Vấn Thiên Thành, báo chuyện này lên trên rồi thỉnh cầu Phiêu Miễu Các phối hợp bắt hung thủ. Bọn họ tạm thời không để mắt được hung thủ. Tin tức sau đó truyền đến đã chứng minh hung thủ rõ ràng có sự chuẩn bị trước nên nhanh chóng thoát thân rồi. Thích Khách an bài tiếp ứng từ lâu. Trên đường đuổi tới, Nam Thích Khách dùng phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay lên không. Đợi đến khi yêu hồ ti điều động phi cầm chạy tới thì bọn họ đã sớm bỏ chạy không bóng dáng. Nước bùn bắn lên. Trong một ngọn núi bên cạnh, có hai người từ trong đầm lầy xuất hiện. Đó là Hắc Vân và Nghi Hiếu Đạo. Nghi Hiếu Đạo rất chật vật, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch, miệng mũi đều chảy máu. Trong lòng hai bàn tay rách ra, bước chân lảo đảo, hoàn toàn dựa vào Hắc Vân đỡ. Rõ ràng là hắn bị thương không hề nhẹ. Không có cách nào, 12 đạo thiên kiếm cương ảnh đột nhiên điên cuồng đánh xuống. Hắn không cách nào có thể tránh được tất cả nên đã bị đánh trúng. Cũng may là hắn, may là có càn khôn hóa lực. May hắn không phải lần đầu tiên bị thiên kiếm phù đánh trúng, nên biết khuyết điểm của nó và có đầy đủ kinh nghiệm nhất định để ứng phó. Đổi lại thành người bình thường thì sợ rằng là thực sự chết rồi. Tất cả giới tu hành, luận về người có số lần bị thiên kiếm phù công kích, chắc chắn là không có nhiều người có thể vượt qua được hắn. Thấy hắn ngay cả bước đi cũng không vững, khóe miệng còn có máu chảy ra, Hắc Vân không nhịn được thở dài. Ta nói để ta tới là được, bị thương thành như vậy cần gì phải tự mình qua chứ? Lẽ nào ngươi còn không yên tâm về ta? Nói thật, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Nghi Hiếu Đạo bị thiên kiếm phù điên cuồng đánh, hắn là người đứng xem cũng vô cùng kinh sợ. Kết quả cuối cùng chứng minh người có thể đỡ được một đòn của lão tộc trưởng cũng không đơn giản. Thật ra bản thân Nghi Hiếu Đạo cũng hơi bất ngờ, không đoán được huyền diệu vì giết hắn mà cuối cùng có thể không tiếc vận dụng thiên kiếm phù có giá trị xa xỉ như vậy. Cho dù loại bỏ tin tức tình báo do Tòa Như Lai cung cấp, chỉ dựa vào thiên kiếm phù, Nghi Hiếu Đạo đã có thể kết luận trong đám thích khách nhất định phải có huyền diệu. Vì giết hắn mà không tiếc vận dụng thiên kiếm phù, huyền diệu nhất định là phải đích thân đến để tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn mới yên tâm. Nghi Hiếu Đạo lắc đầu. Không được, ta không đi không được. Bọn họ sẽ không tin tưởng người, cộng thêm thân phận của người mà tiếp xúc lâu sẽ bị bọn họ nhìn thấu và không đi theo người đâu. Thực ra hắn nói như vậy cũng có lý. Hắc Vân lắc đầu và tiếp tục đỡ hắn. Trên mặt đất có động tĩnh đã làm kinh động ba người trong rừng. Côn Lâm Thủ, Tần Quan và Kha Định Kiệt ẩn thân trong bên trong nhìn trộm ra. Thấy Nghi Hiếu Đạo liền nhanh chóng lao ra nghênh đón. Đạo gia, ngươi làm sao vậy? Trưởng lão, ai đánh bị thương ngài? Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Nghi Hiếu Đạo, ba người giật mình kinh ngạc và hỏi thăm với giọng điệu cấp bách, cũng đỡ hắn từ trong tay của Hắc Vân. Không có việc gì, không chết được. Nghi Hiếu Đạo yếu ớt xua tay, ra hiệu ba người không nên quá kinh ngạc. Ngươi là ai? Tần Quan nhìn chằm chằm Hắc Vân với vẻ mặt cảnh giác và hỏi thăm. Ai đánh thương trưởng lão? Điều này hình như là tự tìm lấy. Khóe miệng Hắc Vân giật giật, hất cằm về phía Ngưu Đạo, ra hiệu cho bọn họ tự hỏi Ngưu Đạo. Ngưu Đạo yếu ớt nói: được rồi, đều là người một nhà thôi nên không cần phải nhiều lời. Sau này ta sẽ giải thích với các người, nơi đây không thích hợp ở lâu, có lẽ sẽ có người tới lục soát, chúng ta lập tức đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vân: làm phiền ngươi dẫn đường đi. Hắc Vân ra hiệu cho ba người chăm sóc cẩn thận Ngưu Đạo, rồi bất chợt xoay người dẫn đường. Côn Đâm Thụ cõng Ngưu Đạo trên thân, Tần Quan và Kha Định Kiệt bảo vệ hai bên nhanh chóng đi theo Hắc Vân, lăng không rời đi. Trên đường đi, khi thì bay lên mặt đất, khi thì lặn xuống dưới đầm lầy đi. Ba người thay phiên nhau cõng Ngưu Đạo, cuối cùng đã tới một chỗ địa cung chôn sâu dưới đầm lầy. Những gì nhìn thấy trên đường đã làm cho ba người kinh ngạc không hiểu. Sau khi đến địa cung, tận mắt nhìn thấy được yêu hồ tập trung thành đàn chơi đùa vui vẻ, ba người kinh hãi không thôi. Đây là xông vào xào huyệt của yêu hồ. Nếu không phải là Ngưu Đạo xua tay ra hiệu không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ý định của Hắc Vân. Trong vòng vây của mấy trưởng lão yêu hồ tộc tới tiếp đón, Ngưu Đạo được đưa tới một gian phòng yên tĩnh trong địa cung. Hắc Vân ra hiệu Ngưu Đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mau chóng chữa thương. Ngưu Đạo lại xua tay nói không vội, rồi chỉ vào Hắc Vân và nói với ba người Côn Lâm Thụ: vị này chính là tộc trưởng hồ tộc Hắc Vân. Ba người sớm phát hiện có điểm không đúng, nhưng mà vẫn không tránh được sự chấn động. Ngưu Đạo nói: không nên giật mình, ta và bọn họ vốn là một phe, tất cả đều là người một nhà. Các người có thể yên tâm, ta ở đây rất an toàn, các người cũng an toàn, bọn họ sẽ không tổn thương tới các người. Bây giờ sức lực của ta không đủ, không thể nói nhiều với các người. Các người có muốn biết gì, đợi ta lành vết thương rồi chậm rãi nói. Bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu: có tin ta không? Ba người nhìn nhau, lúc này cũng không thể nói ra câu trả lời khác. Bọn họ lần lượt trả lời: tin tưởng. Nhưng trong mắt họ vẫn là vẻ kinh ngạc không hiểu, khó có thể che giấu. Ngưu Đạo yếu ớt nói: được rồi, vì tốt cho mọi người, ta phải tạm thời giam lỏng ba người các ngươi một thời gian, không cho các ngươi ra ngoài. Các ngươi có thể tiếp nhận không? Giam lỏng. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đây là vấn đề khiến cho người ta rất khó trả lời. Ngưu Đạo nói: tộc trưởng, phong ấn pháp lực của ba người, ra tay đi. Hắc Vân phất tay ra hiệu, mấy trưởng lão lập tức tiến lên muốn ra tay chấp hành. Ba người Côn Đâm Thụ theo bản năng dựa lưng vào nhau, làm ra trạng thái phòng ngự, sao có thể dễ dàng bị kẻ không quen biết còn là yêu hồ phong ấn pháp lực được. Ngưu Đạo nói: các ngươi muốn làm gì? Lời của ta không có tác dụng đúng không? Có muốn ta tự mình ra tay sao? Trưởng lão. Tần Quan khó xử nói một tiếng. Ngưu Đạo nói: lắm lời cái gì? Ngươi đấy, bắt đầu từ ngươi. Tộc trưởng, ngươi tự mình ra tay đi. Lúc này Hắc Vân đi tới trước mặt Tần Quan, cười hì hì nói: huynh đệ, xin lỗi. Hắn đột nhiên nhanh chóng ra tay, điểm mấy cái lên trên người Tần Quan để hạ cấm chế. Tần Quan theo bản năng muốn phản kháng lại, bị ánh mắt của Ngưu Đạo nhìn chằm chằm vào, cuối cùng không dám phản kháng, pháp lực lập tức bị quản chế. Ngưu Đạo tiếp tục điểm danh: Kha Định Kiệt, tự mình tiến lên đi. Kha Định Kiệt được gọi thì lộ vẻ mặt khó xử, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì chủ động tiến lên trước mặt Hắc Vân. Hắc Vân không khách sáo, nhanh chóng ra tay. Côn Lâm Thụ. Ngưu Đạo suy yếu điểm danh. Côn Lâm Thụ nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay nắm lại không hề động đậy, mặc cho Hắc Vân tới gần và hạ cấm chế lên người. Lúc Hắc Vân xuống tay với hắn hình như là có chút quá đáng. Côn Lâm Thụ chỉ bị lực đâm lảo đảo lui về phía sau, ở trong miệng phụt ra một tiếng mà phun ra máu, rõ ràng là đánh tới tổn thương. Côn huynh. Tần Quan và Kha Định Kiệt vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng tiến đến đỡ hắn. Kha Định Kiệt kinh sợ hỏi: Trưởng lão, đây là ý gì? Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm Hắc Vân chậm rãi nói: Ta vừa đảm bảo với bọn họ, nói các người sẽ không làm bọn họ bị tổn thương, thì tộc trưởng lập tức cho ta xem sắc mặt. Chả đã người cho rằng vật tới tay là có thể bắt nạt ta đang bị thương, không thể đánh được sao? Hắc Vân nói: Nhân loại các người có câu nói rất hay, giết người thì đều phải đền mạng. Nghĩa Hữu Đạo đang không đủ sức lực, người thả lòng xuống, phản ứng trong đầu cũng thực sự chậm chạp. Khi nghe được lời ấy, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hắc Vân. Vì sao Tần Quan và Kha Định Kiệt không bị thương? Chỉ là vì trước kia khi Côn Lâm Thụ rèn luyện trong hoang trạch tử địa, đã giết không ít hồ tộc. Nhất là công pháp Côn Lâm Thụ có phần đáng chú ý, nên bị hồ tộc rất nhớ kỹ, hoặc nói là mang thù. Nghĩa Hữu Đạo cố lấy lại tinh thần. Giết người thì đền mạng, nói vậy không sai. Thực sự có vài thời điểm có thể ngoại lệ, có một số việc không thể xếp pháp lý lên đầu, không có cách nào chấp hành nghiêm ngặt. Ví dụ như tộc trưởng ngươi cũng từng giết không ít tu sĩ nhân loại, theo lý lại phải làm như thế nào đây? Có một số việc nói đến ân oán trên đầu, nên tha được thì tha đi. Hắc Vân nói: Bản thân ta là tộc trưởng hồ tộc, phải cho những hồ tộc đã chết một câu trả lời. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha: Thật không? Sắc mặt Hắc Vân trầm xuống: Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: Chả lẽ không phải đang nói đùa sao? Hắc Vân tức giận: Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết hắn à? Nghĩa Hữu Đạo nói: Dám? Ngươi có gì không dám chứ? Hắn rơi vào trên tay ngươi lại giơ tay chịu trói, bây giờ ta bị trọng thương cũng không thể ngăn cản được ngươi. Giết hắn hay không còn không phải là chuyện ngươi giơ ngón tay thôi sao? Hắc Vân: Ngươi có thể giết hắn cho hồ tộc một câu trả lời, nhưng ngươi giết người của ta ở ngay trước mặt ta. Ngươi chết đã qua, ngươi sống còn trước mặt, có phải ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời trước hay không? Hắc Vân nói: Ta nói rồi, giết người thì đền mạng. Ta nói rõ với người trước khi ấy, ta đã nói rõ với người trước khi giết hắn, chính là muốn cho người một câu lời giải thích, chính là để mặt mọi người hợp tác đã lâu. Nghĩa Hữu Đạo nói: Thật hay cho câu giết người thì đền mạng. Được, giết người thì đền mạng có đúng không? Tuyệt đối đừng chỉ nói suông cho dễ nghe, phải làm được mới tốt. Trước không nói tới người khác, nếu nói giết người của hồ tộc nhiều nhất, ta phải nói là cửu thánh, hồ tộc cũng sẽ không phủ nhận chứ. Người đường đường là hồ tộc trường của hồ tộc mà trơ mắt nhìn cửu thánh tàn sát nhiều hồ tộc, có thể có can đảm bắt bọn họ đền mạng không? Nếu người có thể bắt bọn họ đền mạng, vậy thì huynh đệ của ta mặc cho người xử trí. Nếu làm không được thì thành thực lấy đại cục làm đầu, đừng có trước mặt ta nói cái gì giết người thì đền mạng, để được chút giận nhất thời đi. Nghe được lời đó, Hắc Vân cảm giác bị nói không có chỗ dụng thần, thẹn quá thành giận. Nhưng mà người ta nói không sai, cửu thánh giết rất nhiều hồ tộc, hắn làm tộc trưởng hồ tộc quả thực là không cách nào có thể làm được gì cửu thánh, bị nói tới không còn lời nào để chống đỡ. Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục nói: Hắn nghe lệnh của ta mới giơ tay chịu trói và không có bất cứ hành động nào phản kháng. Lúc này ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính là bản lĩnh nhỉ? Đường đường là tộc trưởng của hồ tộc lại có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Cũng chỉ có thể làm vài chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Lòng dạ như vậy, thủ đoạn hẹp hòi như vậy, cũng khó trách hồ tộc trên tay ngươi lại không gượng dậy nổi, chỉ có thể sống vật vờ hoang trạch tử địa này. Ngươi muốn giết hắn, ta không cản ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì bỏ cấm chế cho hắn, có bản lĩnh ra ngoài đường đường đường chính chính đánh vén một trận đi. Dưới tình huống ta không đồng ý mà ngươi dám mượn tay ta giết người của ta, đây cũng là tính là ngươi đường đường làm tộc trưởng hồ tộc lấy lại công bằng cho tộc nhân sao? Người muốn dát vàng lên mặt mình cho mình thoải mái sao? Dán lên mặt cũng gượng đỏ mà thôi. Bất luận hồ tộc sống sót hay là hồ tộc đã chết đều là sẽ khinh thường ngươi. Người có bản lĩnh tháo cấm chế cho hắn đi, có bản lĩnh thả hắn ra ngoài đi. Nếu như người có thể đường đường chính chính giết chết hắn, ta tuyệt đối không nói thêm lời nào. Nói một lát, hắn lại ho khan một tiếng, trong miệng sặc ra máu, làm cho Tần Quan và Kha Định Kiệt vô cùng lo lắng. Nghiếu đạo thở dốc một hồi, nhưng mà không dám dễ dàng buông tha. Cho dù không thể thuyết phục được hồ tộc buông tha xuống tay với cô Lâm Thụ, hắn cũng muốn cố gắng hết sức tranh thủ một đường sống cho cô Lâm Thụ. Chuyện hắn nghiêm túc hứa thì nhất định sẽ làm hết sức. Cho dù hồ tộc thả cô Lâm Thụ ra ngoài tới quyết đấu một trận công bằng, dựa vào thiên hỏa vô cực thuật của cô Lâm Thụ, những hồ thi đằng rất khó vây khốn được cô Lâm Thụ. Cho dù cô Lâm Thụ đánh không thắng thì cũng rất có hy vọng thoát thân. Chắc mình ở đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo, để xem cô Lâm Thụ có thoát thân được không, và cái kế hoạch thay mật đổi đào của Nghiếu Đạo có bị phát hiện hay không. Xin chào nhé.